Ở trong lòng anh, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hai ngày trước Phạm Vũ Chiết ném trúng đồ vào thùng rác nên tự đoán là có duyên. Nghĩ mình là thiên tài bóng rổ, rất khoa trương cho nên sau khi diễn đàn kết thúc cũng không cảm thấy mệt mà mặt dày kéo tiếu hoặc đi đến sân bóng rổ. Chuẩn bị cho trận bóng rổ sắp tới, hai người đều để đồ ở trong phòng học. Sau khi đánh bóng xong thì về lớp học lấy cặp sách. Khi đó trời đã tối sầm rồi. Vì không bảo để cửa, các bạn lại đi về hết. Trong ban không một bóng người nên cả cửa trước và sau đều khóa. Cậu tới đá đá vào cửa một chút. Thấy không xê dịch chút nào bèn hừ hừ hai tiếng. Rồi ngựa theo đường cũ mà nhảy từ cửa sổ vào. Cầm cặp sách lên định rời đi thì Phạm Vũ Chiết tùy ý mà liếc mắt lên bảng. Trên đó viết cực to mấy chữ. 6:30 tối nay. Khách sạn sau rừng trường học. Phòng 209. Phạm Vũ Chiết híp mắt. Trong miệng lẩm bẩm đọc lại một lần. Ý gì đây? Tao không hiểu. Tiếu hoặc đã quen với bộ dạng ngốc nghếch của Phạm Vũ Chiết nhưng cũng không làm lơ. Mà xem thường. Họp ban, sau khi tập luyện quân sự xong thì lớp nào cũng làm cái này. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa thì Phạm Vũ Chiết không nhịn được cười. Mấy người này đang đùa à, ăn nhậu chơi bời còn chọn nơi gần trường. Người không biết còn tưởng là đang học đại học ăn chơi đâu. Chào phúng hai câu, cậu nhanh nhẹn đeo cặp sách lên rồi nhảy ra ngoài từ cửa sổ cùng Tiếu hoặc. Không còn sớm đâu. Buổi tối đi không? Dù sao thì mai cũng không đi học. Tao định mang bạn gái. Tiếu hoặc vừa mở miệng đã bị Phạm Vũ Chiết ép nuốt lại. Tao đi nhé. Không phải đâu mà mày bắt ông đây không cho nói. Thần ca giận dỗi không đi chơi mà mày cũng có sắc mặt như thế nhìn tao á. Thừa một người có sao đâu. Tao hẹn hò đấy. Phạm Vũ Chiết tức giận. Sao bên cạnh cậu có một đám bạn trọng sắc khinh bạn thế chứ? Tiếu hoặc đáng thương nhìn, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Cầm lấy di động nhắn cho bạn gái. Bảo tối không hẹn hò nữa. Khi nào đi, thần ca không có ở đây. Chỉ có hai người thôi à, Tiếu hoặc buông di động xuống. Hai người chán muốn chế. Tê đi ra khỏi cổng trường. Ngày thường đều đi ăn chơi với Chu Ngộ Thần. Bây giờ lão đại lại vắng mặt. Hai người cũng không muốn náo loạn. Không biết á, ngày thường đều nghe thần ca mà. Tiếu hoặc rất muốn đấm chế. Tê cậu, nhưng vẫn lạnh mặt hùng hổ nói. Con mẹ nó ông đây đi chơi cùng. Dẹp chuyện hẹn hò qua một bên. Giờ mày nói không biết. Phạm Cầu Chiết, có phải mày sống đủ rồi không? Cậu cũng không có cách mà. Ngày thường để là ba người đi chơi. Bây giờ lại thiếu một người. Tuy hai người vừa mới từ sân bóng trở về. Mồ hôi ướt đẫm trên áo nhưng ngồi phía sau băng ghế. Gió đêm thổi, có chút thê lương. Trong lúc đang suy nghĩ thì thấy cửa hàng bên ven đường có một đống người đang uống rượu khoác lác. Phạm Vũ Chiết quay đầu nói với Tiếu hoặc. Không thì đi cái kia đi. Cái gì nhỉ? Họp lớp á, thôi đi. Chúng ta có bao giờ chơi với đám mọt sách đâu. Sao lại không được? Dù sao cũng cùng lớp. Bàn về thành tích, thần ca chắc chắn sẽ nghiền nát được bọn họ. Ai cũng có thể chơi với ai. Đi đi đi, nhàm chán muốn chế. Tê, còn hơn về nhà ngủ một mình. Tiếu hoặc bất đắc dĩ bị cậu kéo đi. Khi hai người đến nay. Đã có ban học muốn kết thúc bữa tiệc. Khi vào, bọn họ cũng không thèm chào hỏi mà vào thẳng. Bên trong, các bạn học theo bản năng mà hít vài ngụm khí lạnh. Ngơ ngác mà nhìn hai người. Mấy bạn bắt chước làm đại gia đang mời rượu nhau cũng xấu hổ ngừng tay. Ở trước mặt hai lão đại này trò đó như xiếc vậy. Còn không phải chơi đao trước mặt quan công à? Không khí đang thân thiện bỗng dưng có chút lạnh ngắt. Đa số các bạn học đều là học sinh ngoan ngoãn. Chưa bao giờ đi chơi cùng Phạm Vũ Chiết. Chứ đừng nói là tiếp xúc qua. Bọn họ len lén nhìn. Đây chính là những lời đồn của niên đoạn nha. Tính tình Phạm Vũ Chiết rất tốt. Lúc vào cửa đã nhạy bén cảm nhận được hơi thở của người có tiền. Lập tức gọi thêm đồ ăn. Hét to đòi mời khách để yên tâm chơi. Mấy đồng học cũng lập tức đáp lại. Cùng ra chơi. Tuy không biết sao hai lão đại này đột nhiên có hứng thú đến đây chơi cùng với bọn họ, nhưng dù sao cũng là cùng lớp. Không lâu sau nhộn nhịp hẳn lên. Trúc Vãn đi tới đây cùng với Thời Lạc. Toàn bộ quá trình đều ngồi cạnh cô nàng. Nhìn mọi người giơ chén rượu với nhau. Mà cô gái nhỏ lại chưa bao giờ trải qua mấy chuyện này. Ở nhà, theo quan niệm, học sinh thì không được uống rượu cho nên cô ngồi im, sợ bị người khác đến mời rượu. Cũng may đa số người quen ngồi cạnh cô. Biết tính cô không thích nói chuyện, cũng không làm cô phải khó xử. Trúc Vãn ăn cũng rất cẩn thận, cầm chiếc đũa cũng phải nơm nớp lo sợ. Cô gái nhỏ cảm thấy mình chưa hiểu sự đời. So với các bạn thì chênh lệch quá nhiều nên lo lắng bị chê cười. Động tác cũng không dám lớn. Khi Phạm Vũ Chiết vào cửa, trong lòng Trúc Vãn kinh ngạc. Nhưng nhìn, cũng chỉ có hai người. Đằng sau cũng không có Chu Ngộ Thần. Trái tim đang khẩn trương cũng buông lỏng. Nhưng lại có chút mất mát. Ăn xong, các bạn sôi nổi đứng dậy định đi lên tầng hát hò. Trúc Vãn đang thất thần. Bị Thời Lạc lôi kéo đi. Danh tiếng của Thời Lạc trong lớp rất cao nên cũng có nhiều bạn học nam mời hát cùng. Cô nàng chơi rất vui vẻ. Cũng không làm giá mà vui sướng đồng ý, nhận lấy microphone rồi nhìn thoáng qua Trúc Vãn. Trúc Vãn mỉm cười gật gật đầu thì cô nàng mới yên tâm rời khỏi vị trí. Sau khi Phạm Vũ Chiết ra ngoài nghe điện thoại, trở về thì cầm microphone tuyên bố. Ê, thần ca nói tí nữa đến đây đó. Tao đi lấy chút đồ ăn để chơi vui vẻ hơn. Trong phòng rất ồn ào. Có khi hai người ngồi cạnh nhau cũng không nghe rõ nhau nói gì. Chứ đừng nói hét to thông báo. Nhưng Trúc Vãn ngồi ở một góc nắm chính xác điểm mấu chốt trong lời Phạm Vũ Chiết. Chu Ngộ Thần muốn tới. Cô gái nhỏ như ngừng hẳn hô hấp. Tim đập rất nhanh. Bàn tay gắt gao nắm chặt quần. Giọng hát của Thời Lạc ngay bên tai mà cô cũng không nghe vào. Trong lòng cô vừa thấp thỏm vừa chờ mong. Cô cảm giác như đã rất lâu rồi chưa được gặp anh. Khi Chu Ngộ Thần tới thì các bạn học liền vây quanh. Mấy nam sinh ngồi ở vị trí trung tâm mau chóng tránh ra. Nhường chỗ ngồi cho lão đại. Vừa vào cửa, Chu Ngộ Thần đã nhìn thấy Trúc Vãn ngồi ở trong góc. Dù ánh sáng rất ít ỏi, đèn lại chớp chớp oá mắt nhưng anh chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra người anh tâm tâm niệm niệm ngồi ở đâu. Cả ngày nay, Chu Ngộ Thần đều nằm trên chiếc giường lớn ở Chu gia. Người giúp việc mang đồ ăn tới anh cũng không muốn ăn. Nản lòng mà nằm xuống. Trong đầu toàn nghĩ đến những việc xảy ra với Trúc Vãn. Càng nghĩ anh càng cảm thấy buồn cười. Chỉ vì chuyện này mà phát giận lên Trúc Vãn. Rất là sai luôn. Sau khi nghĩ thông suốt. Rồi hai ngày giận dỗi nhau. Anh cảm thấy mình rất khốn nạn. Không phải là người nữa rồi. Anh biết rõ bộ dạng khi nổi giận của mình có bao nhiêu đáng sợ. Cô gái nhỏ chắc chắn bị dọa rồi. Hai ngày không đi tìm cô. Cô chịu nhiều ủy khuất. Tâm anh lại đau. Phiền chán mà lăn qua lộn lại. Nhìn thời gian, chắc lúc này diễn đàn kết thúc rồi. Anh lập tức đứng dậy ra khỏi cửa. Bảo tài xế chờ đến tiểu khu Trúc Vãn ở, đi vào đường quen thuộc. Thường ngày cô gái nhỏ chắc chắn ngồi trên bàn học. Nhưng hôm nay cả nhà lại không bật điện. Anh cau mày gọi cho Phạm Vũ Chiết. Âm nhạc từ trong điện thoại truyền vào tai khiến anh đau đầu. Anh tùy ý mà hỏi vài câu. Biết rõ chuyện bèn chạy đến. Một ngày không đi tìm cô, trong lòng anh rất khó chịu, nên đến nhanh không cần chờ đợi. Phạm Vũ Chiết ở đầu dây bên kia cũng biết Chu Ngộ Thần rất vội vàng. Nhưng dù tâm có ngứa ngáy khó nhịn nhưng khi đứng trước mặt, anh vẫn tỏ ra bình tĩnh. Thấy cô đang nhìn mình bèn mím môi rời tầm mắt, sắc mặt nghiêm túc lại xa cách. ngồi xuống chỗ vừa được nhường. Cách xa cô, Phạm Vũ Chiết nhịn cười. Khó tiếp thu được thần ca như này quá. Trong điện thoại gấp gáp như thế mà trước mặt lại không chút hoang mang. Ngồi cũng xa như thế. Chịu đựng không chịu tiến lên. Người bình thường sao có thể nhẫn nại như anh được chứ? Các bạn học nam cũng thức thời mà nhường chỗ cho Chu Ngộ Thần ngồi cạnh các bạn học nữ. Mặt đỏ bừng mà nhấc chén rượu. Tâm tư Chu Ngộ Thần đều đặt lên người Trúc Vãn. Chốc chốc lại ngó qua cô. Nhìn xem cô đang làm gì. Có phải đang nhìn anh không? Nhưng mà không có. Từ khi Chu Ngộ Thần vào cửa, Trúc Vãn yên lặng cúi đầu. Đến khi anh ngồi vào chỗ, cũng không ngẩng đầu nhìn anh. Anh vừa tiến vào phòng đã là tiêu điểm. Mọi người đều nịnh nọt anh. Lời nói đều về anh nhưng cô lại ngốc ngốc ngồi yên tại chỗ. Cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Anh không thể không liếc mắt nhìn cô. Qua hai ngày, kết luận, cô rất khổ sở. Cũng không thể không tiếp thu. Trúc Vãn yên lặng thu mình. Tận lực để độ tồn tại của mình thấp đi. Không muốn cho ai đó nhìn thấy. Phạm Vũ Chiết và Tiếu Hoặc lo lắng. Quay ra nhìn sắc mặt Chu Ngộ Thần. Rồi lại nhìn sắc mặt Trúc Vãn. Rõ ràng cả hai người đều lén nhìn đối phương. Nhưng không ai dám mở lời. Bây giờ là thời kỳ phản nghịch. Ai ai cũng phải trải qua. Mấy bạn học gan lớn bây giờ cũng không dám hó hé gì. Rút điếu thuốc ra cho những người khác. Phạm Vũ Chiết tiện tay nhận lấy. Bật lửa lên. Nhọc lòng nhìn hai người kia. Châm lửa xong. Từng làn khói nhẹ vây quanh. Mùi rất nồng. Trúc Vãn hơi hơi nhíu mày. Che miệng ho khan hai tiếng. Bởi vì trong phòng rất ồn ào. Mọi người lại hát hò nên không ai chú ý đến trong góc có người ho khan. Mà có chú ý cũng mặc kệ thôi. Chu Ngộ Thần ngồi xa nhưng luôn nhìn lén cô. Bất cứ động tĩnh gì cũng nhìn thấy hết. Anh ngẩng đầu, cau mày, giọng nói trầm thấp mang ý không cho phép cự tuyệt. Phạm Cầu Chiết, tắt đi, thần ca, anh nói gì cơ? Giọng nói Chu Ngộ Thần không lớn. Phạm Vũ Chiết không nghe rõ lắm mà dùng tay che lại tai lớn tiếng hỏi lại. Mắt của Tiếu Hoặc tốt hơn Phạm Vũ Chiết rất nhiều. Sau khi nghe xong lập tức khom lưng, vứt điếu thuốc của Phạm Vũ Chiết vào gạt tàn. Ngay lập tức ngọn lửa nhỏ dập tắt. Hỏi cái mẹ gì? Ngu thế! Mày uống coca đi! Tiếu Hoặc đập nhẹ vào gáy Phạm Vũ Chiết. Kéo cổ áo cậu xuống. Giải thích một chút. Mùi quá nặng. Tiểu nha đầu bị sặc. Vừa mới ho khan vài tiếng. Thần ca đau lòng. Chậc chậc chậc. Phạm Vũ Chiết hiểu rõ. Cười ái muội. Mày nhìn đi. Bị nghẹn quá mà. Quan tâm như thế. Mày tao không yêu sớm như bọn mày. Lăn lộn như thế để làm gì chứ? Tình thú đó hiểu không? Mày ngốc thế. Cách chương.